Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 633, người toán cái thứ gì? Nhìn Mễ Tử Hiên đi, Diệp Tư có thể không chút nghĩ ngợi một bà kéo vào thủ bộ mạch máu châm. Bụng lấy tay liền đuổi theo, nhìn bọn họ rời đi bóng lưng Tiết Nhất Hàm cười lạnh nói. Vật gì? Theo ta đối đầu, ngươi toán đặc biệt sao hàng a? Đây là lão tử địa bàn, lão tử nói toán, ngươi toán cái thứ gì? Cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Đặng Nhất Khả nghe xong lời này chính là liên tục nhíu mày. Chờ chén Tiết Nhất Hàm làm người, lại càng không hổ thẹn hắn vừa nói chuyện. Đây là một cái hai giáp bệnh viện viện trưởng nên phải hỏi lời sao? Như vậy người làm sao lại lên làm viện trưởng? Bên người có sợ vuốt mông ngựa người lập tức phụ họa nói. Đúng đấy, tuổi còn trẻ một chút cũng không biết nặng nhẹ. Chạy bệnh viện chúng ta tới Dương Oai, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Là người có thể Dương Oai địa phương. Vật gì? Có một người dẫn đầu. Những người khác tự nhiên không thể rớt lại phía sau. Có theo lãnh đạo ý tứ nói. Bằng không thì lãnh đạo hội nghĩ như thế nào ngươi? Có phải hay không trong mắt không có ta viện trưởng? Có phải hay không ngươi muốn theo ta đối nghịch? Có phải hay không ngươi hướng về kia tiểu tử? Vì vậy trong phòng bệnh lập tức vang lên đối với Mễ Tử Hiên dùng ngòi bút làm vũ khí thanh âm. Nghe được Đặng Nhất Khả đến nhíu mày. Tìm cái lý do đi. Địch Dĩnh vừa nhìn thấy chính mình biểu ca vì chính mình xuất đầu cầm cái kia đáng giận tiểu tử. Đuổi đi, nội tâm đắc ý, hướng về phía Mễ Tử Hiên rời đi phương hướng liền nhả một ngụm đàm. Trong miệng hung hung hổ hổ nói, ngu ngốc, Mễ Tử Hiên xuất bệnh viện phát hiện Diệp Tư có thể đuổi theo. Xoay người nói, ngươi như thế nào cùng qua, người bệnh có thể còn chưa khỏe kia. Diệp Tư có thể tuy đỡ một ít, thế nhưng sắc mặt như trước khó coi. Bệnh tới thì như núi đổ, bệnh đi thì như kéo tơ a. Thân thể nàng tố chất tại hào, cũng không có khả năng liền một đêm công phu liền triệt để hào. Nàng cũng Mễ Tử Hiên cái này chết tiệt biến thái, cho nên lúc này chẳng những sắc mặt không tốt, bước chân còn có chút phù phiếm. Mễ Tử Hiên sợ nàng ngã sấp xuống nhanh chóng nâng ở nàng. Diệp Tư thế nhưng không có thay quần áo, liền mặc đồ ngủ, mặc như thế y phục tại trong phòng bệnh không lạnh, có thể xuất ra lời cũng rất lạnh, cho nên đông lạnh có Diệp Tư có thể thẳng co lại đầu. Nàng xem thấy Mễ Tử Hiên nói, chúng ta muốn kết hôn, tự nhiên là ngươi vậy, ta liền đi kia. Mễ Tử Hiên bản cũng bởi vì tiền trí phàm, Địch Dĩnh sự tình rất là ồn ào tâm. Hiện tại Diệp Tư có thể còn nói như vậy, trong lúc nhất thời để cho Mễ Tử Hiên là càng ồn ào tâm. Nhưng nàng đến cùng trả lại bệnh, Mễ Tử Hiên cũng không nên nói nàng cái gì. Chỉ có thể nói, không ngừng liền không ngừng, ta mang ngươi tìm tửu điếm trước ở lại, sau đó ta mua tới cho ngươi thuốc. Trong núi thiếu y ít thuốc, Mễ Tử Hiên không có biện pháp triệt để cầm Diệp Tư có thể trị hết bệnh, nhưng bây giờ là tại thị trấn, cho dù không ngừng viện, Mễ Tử Hiên cũng có 10 phần nắm chắc cầm Diệp Tư có thể trị hết bệnh. Trong huyện thành tiệm thuốc nhiều, Mễ Tử Hiên lại không thiếu tiền, đúng bệnh mua thuốc cho Diệp Tư có thể dùng thượng chính là. Nhìn Diệp Tư có thể đông lạnh có run rẩy, Mễ Tử Hiên nhanh chóng mang theo nàng đến cửa bệnh viện ngăn một chiếc xe taxi, để cho sư phó dẫn bọn hắn đi gần nhất tốt nhất tửu điếm. Mễ Tử Hiên hiện tại không thiếu tiền, chắc chắn sẽ không ủy khuất chính mình, ở dĩ nhiên là ở tốt nhất. Lái xe nhìn Diệp Tư có thể mặc một thân đồ ngủ đơn bạc, còn tưởng rằng nàng cùng Mễ Tử Hiên này lưỡng tuổi trẻ là bỏ trốn xuất gia tiểu tình lữ. Nội tâm buồn bực Diệp Tư có thể xinh đẹp như vậy, cô nương làm sao lại vừa ý Mễ Tử Hiên kia mạo xấu. Xí ra hỏa, này không khoa học a. nhưng lái xe nhìn Mễ Tử Hiên âm trầm cái mặt, cũng không dám nói ra. Hắn là xuất gia kiếm tiền, cũng xuất gia tìm việc, vì vậy thì đem bọn hắn đưa đến gần nhất tửu điếm Đông Lai nhà khách. Triệu huyện là một huyện thành nhỏ, trả lại lệ thuộc phương Bắc, cũng không phát đạt, cho nên cho dù là tốt nhất tửu điếm hoàn cảnh cũng chỉ có thể coi là đồng dạng. Thân thể to lớn cùng kinh thành như ra, mau lẹ tửu điếm không sai biệt lắm, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể được thông qua. Cầm Diệp Tư có thể dàn xếp tốt liền ra ngoài mua thuốc. Qua không sai biệt lắm nửa giờ như vậy sẽ trở lại. Chẳng những cầm tương ứng dược vật mua về, lại cho Diệp Tư có thể mua một thân giữ ấm y phục. Trong bệnh viện y phục Mễ Tử Hiên không có ý định muốn. Hắn sợ đi lấy y phục thời điểm thấy được Địch Dĩnh gương mặt đó. Nhịn không được một trường tươi sống quất chết nàng. Cho Diệp Tư có thể thua hảo dịch Mễ Tử Hiên lại đi ra ngoài. Gọi điện thoại sẽ trở lại. Hắn vừa vào cửa Diệp Tư đã có thể nói. Ngươi làm gì thế đây? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói. Gọi điện thoại, Diệp Tư có thể cúi đầu nhìn xem trên tay bạch sắc truyền dịch dán. A, một tiếng. Đột nhiên nói, sự kiện kia ngươi định xử lý như thế nào? Mễ Tử Hiên sắc mặt phát lạnh nói, đương nhiên là để cho cái kia nên nữ nhân chết tiệt trả giá xứng đáng giá lớn. Còn có bảo vệ người nàng, bởi vì nàng bỏ rơi nhiệm vụ dẫn đến người bệnh tử vong. Tính chất quá ác liệt, tuyệt đối không thể cổ tức, bằng không thì có trời mới biết cái chết tiệt nữ nhân ở ngày sau trong công việc hội hại chết bao. Nhiều người... Diệp Tư có thể ngẩng đầu nhìn Mễ Tử Hiên, chân mày hơi nhíu lại nói, ngươi người này mới quen thời điểm cà lơ phất phơ không có đang đi. Liền không phải người tốt, nhưng không nghĩ tới ngươi như vậy thích xen vào việc của người khác. Ngươi không sợ cho mình rước lấy nhục phiền toái sao? Đang nói ngươi bất quá là cái thành phố bệnh viện bác sĩ. Nơi này không phải là thành phố bệnh viện, mà là Triệu huyện. Ngươi có năng lực gì vì cái kia kêu tiền trí phàm người bệnh lấy lại công đạo? Hiển nhiên Diệp Tư cũng không nhận ra Mễ Tử Hiên có năng lực như thế. Nàng ý nghĩ đơn thuần một ít, cho rằng Mễ Tử Hiên bất quá là cái tiểu đại phu mà thôi. Cho dù là thành phố bệnh viện, cũng không thể lực sửa trị một nhà hai giáp bệnh viện viện trường. Cùng với hắn muốn bảo vệ người. Mễ Tử Hiên ngồi vào trên mặt ghế nhìn xem Diệp Tư có thể nói. Người biết ta không phải là người tốt làm gì vậy còn muốn theo ta kết hôn. Mễ Tử Hiên không muốn cùng Diệp Tư có thể dây dưa hắn như thế nào sửa trị tiết nhất hàm cùng Địch Dĩnh sự tình. Bởi vì những thứ này là nói rất dài dòng. Không phải là dăm ba câu liền có thể giải thích rõ ràng. Diệp Tư có thể nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Bởi vì ngươi theo ta nhận thức người không đồng nhất. Bởi vì ta không muốn tại đi thân cận. Chỉ có thể chấp nhận. Lời này thiếu chút không có cầm Mễ Tử Hiên cho tươi sống nghẹn chết. Cái gì gọi là chấp nhận? Ca chẳng phải trường chẳng ra gì sao? Nhưng ca là thiên tài a, thích ca nữ nhiều. Trả lại từng cái muốn dáng người có dáng người cần mặt mũi chứng có khuôn mặt. Một chút cũng không thể so với ngươi chênh lệch. Bên kia tiền trí phàm mẹ già tại một cái lão tỉ muội đồng hành đến Triệu huyện bệnh viện huyện. Tô Phương vừa phụ trách tiếp đãi lão thái thái. Hắn cũng không dám để cho lão thái thái lập tức đi nhà xác thấy tiền trí phàm. Thật sự là lão thái thái niên kỷ quá lớn. Đều hơn 80. Lớn tuổi như vậy người kinh lịch người đầu bạc tiễn người đầu xanh sự tình. Nàng làm sao có thể nhận được. Cho nên Tô Chí Cương trước tiên đem lão thái thái lưu lại tại phòng làm việc của mình trong để cho. Nàng trước uống nước, sau đó lại gọi điện thoại đi phòng khám cấp cứu để cho bọn họ phái tới cái đại phu cùng y tá. Một hồi đi nhà xác vạn nhất lão thái thái bi thương quá độ có cái tốt xấu cũng tốt kịp thời cứu giúp. Tiền trí phàm mẹ già làm sao có thể uống đến hạ xuống nước. Tới lúc sau đã là khóc một đường. Hiện tại liền nghĩ gặp nhi tử. không đợi phòng khám cấp cứu bên kia bác sĩ, y tá qua sẽ khóc hô muốn đi nhà xác nhìn xem nhi tử. Tô Chí Cương khích lệ nửa ngày cuối cùng là cầm cấp cứu bác sĩ, y tá đều, lúc này mới mang lão thái thái đi nhà xác. Ai ngờ phòng khám cấp cứu đại phu, y tá không có trước cứu giúp lão thái thái, ngược lại đi trước cứu giúp một cái khóc chóng mặt tại Tiền Chí Phàm nữ nhân bên cạnh. Nàng dĩ nhiên là Tiền Chí Phàm lo lắng cả đời, yêu cả đời nữ nhân kia. Hiện trường là một hồi binh hoang mã loạn, trọn vẹn qua hơn 2 giờ Tô Chí Cương rồi mang theo lão thái thái lại đi hắn văn phòng. Này trong vòng 2 canh giờ lão thái thái đã khóc ngất xỉu 2 lần. May mà Tô Chí Cương có dự kiến trước mời đến cấp cứu bác sĩ, y tá, bằng không thì lão thái thái lớn như vậy tuổi cần phải có cái tốt xấu không thể. Trong văn phòng Tô Chí Cương thấy được lão thái thái bi thương thành như vậy là thật không muốn. Muội lấy lương tâm nói với nàng, nàng nhi tử chết cùng bệnh viện không quan hệ như vậy. Phải nói cũng không được. Tiết Nhất Hàm đã cho hắn hạ tử mệnh lệnh, không đem lão thái thái hồ lộng qua. Nhanh chóng giải quyết chuyện này, hắn này y tế khoa khoa trưởng cũng đừng làm. Tô Chí Cương cũng là có da có miệng ăn. Không có này tiền lương, hắn lấy cái gì nuôi sống một nhà già trẻ? Cũng chỉ có thể muội lấy lương tâm cùng lão thái thái nói nàng nhi tử Tiền Chí Phàm chết cùng bệnh viện không có bất cứ quan hệ nào, chính là bệnh quá nặng, thuộc về bình thường tử vong. Lão thái thái đều hơn 80, người đều có chút hồ đồ, hiện tại nhi tử lại chết, đã sớm tâm loạn như ma. Biết được nghĩ Tô Chí Cương hội nói với nàng lời nói dối lừa gạt nàng. Nàng kia lão tỷ muội niên kỷ cũng không nhỏ, thấy được chính mình lão tỷ tỷ khóc, cũng là cùng khóc, càng không nhìn ra trong này có việc. Cuối cùng lão thái thái lại cùng bệnh viện ký hiệp nghị. Không tại truy cứu việc này hiệp nghị, đều nhà tang lễ xe đến liền giao tiền cho lái xe. Để cho lái xe chở Tiền Chí Phàm thi thể hồi hắn sinh hoạt thành thị. Tiết Nhất Hàm nhìn lấy trong tay hiệp nghị đi đâu cái hồng sắc thủ ấn thở ra một hơi. Việc này cuối cùng là giải quyết. May mắn Tiền Chí Phàm không có gì thân thích, liền một cái mẹ già, là hắn bằng hữu thân thích thêm một ít, nhất định sẽ nhìn ra việc này không đúng. Nếu là bình thường tử vong, làm gì vậy ký hiệp nghị? Hiện tại có này hiệp nghị dù cho sau đó Mễ Tử Hiên tại ồn ào cũng vô dụng. Bệnh viện đã cùng gia thuộc người nhà hòa giải. Hắn này ngoại nhân có cái gì quyền lợi tiếp tục đuổi cứu chuyện này? Nghĩ đến Mễ Tử Hiên, Tiết Nhất Hàm lập tức cười lạnh nói. Cùng lão tử đấu, người đặc biệt sao trả lại non. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh. Chưa đủ lông đủ cánh chó chết. Ngươi dựa vào cái gì theo ta đấu? Đứng ở một bên Địch Dĩnh lập tức phụ họa nói. Đúng đấy, hắn tính là cái quái gì a? Còn uy hiếp ta, để ta trả giá lớn. Hắn toán cái thứ gì? Trả lại để cho lão nương trả giá lớn. Thật sự là đem mình làm người nhìn. Tiết Nhất Hàm đem trong tay hiệp nghị hướng trên mặt bàn một nhưng nói. Đi. Việc này xem như, ngươi về sau cũng chú ý, công tác phía trên một chút tâm, Bách Xuân Hoa đối với ngươi ý kiến cũng không nhỏ, việc này nếu không là ta cho ngươi áp xuống, nội khoa ngươi là đừng nghĩ đợi. Địch Dĩnh trao mày nói, ca, ngươi là viện trưởng, hắn Bách Xuân Hoa chính là cái chủ nhiệm mà thôi, ngươi quản lý hắn đối với ta có ý kiến không có ý kiến kia. Khác phản ứng đến hắn. Nói đến đây Địch Dĩnh đột nhiên tức giận bất bình nói. Ca tiểu tử kia như vậy mắng ta với ngươi. Việc này liền hết. Vậy cũng quá nghẹn khuất a. Ngươi tại trong huyện nhận thức nhiều người. Tìm xem người chọn hắn. Không đem hắn thu thập có dễ bảo. Hắn cũng không biết Mã Vương gia ba con nhãn. Nghe xong lời này Tiết Nhất Hàm tâm động. Vừa lời muốn nói. Thả tại trên bàn công tác máy riêng liền vang rồi, một nghe Tiết Nhất Hàm kia trương bàn mặt lập tức trở nên ảm đạm. Ảm đạm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.